Tốt. Thôi lát mình tự mình khắc phục kiểu lát. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Chứ cũng không biết được, biết cũng chừng có khi YouTube nó cũng lát. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Mộc Mộc, mang tên là Con Tinh Sau Nhà. Một cái bộ truyện nó liên quan đến cái màu sắc của mấy ông làm nhà không cẩn thận động chạm vào những cái thứ nó không nên động chạm, rất là nguy hiểm. Để tương tác trực tiếp với tác giả Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video. Một chút nữa ở bên YouTube, à bên bên Facebook mà mình thấy tác giả Mộc Mộc bình luận thì nhờ các admin ghim bình luận của tác giả lên để cho anh chị em dễ tương tác. Bộ truyện này A Tuấn dự định đọc trong vòng 2 ngày. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 và không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào truyện tập 1 của Con Tinh Sau Nhà, tác giả Mộc Mộc. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, làng nước ơi, sập rồi, sập giàn giáo chết người rồi, ôi giời ơi, cứu đi, cứu với. Giọng nói thất thanh của con mụ Trâm vang lên từ phía bên ngoài sân nhà anh Thông. Chả là sáng sớm ngày mai, nhà anh Thông có đổ cái mái nhà cho nó được ngày, cho nên tối hôm nay đám thợ phải hì hục buộc sắt, nhá nhem. Đến tối vẫn còn chưa xong. Chẳng biết cái cớ sự ra làm sao mà cái mái chỉ còn một tí nữa thôi là hoàn thành, bỗng nhiên liêu siêu lẹo vẹo đổ đánh dầm một cái. Người trên mái cũng cứ thế mà đổ theo. Chôn thanh của mụ Trâm thì người làng xung quanh đã tụ tập kín cả sân. Máy xúc cuốc xẻng cứ thế mà vào đào sới. Ở bên ngoài, tiếng của người nhà nạn nhân lo lắng khóc lóc càng làm cho bầu không khí càng thêm hỗn loạn. Ông ơi, ôi trời ơi, ông ơi là ông ơi, tôi bảo ông ở nhà thì ông chả nghe, già từng nay tuổi rồi mà còn tham công tiếc việc làm cái gì, ông ơi. Rồi ông bị cái mệnh cái hệ gì thì tôi biết ăn nói với làm sao với các con ông ơi. Bà Lý, bà im cái mồm đi xem, tôi còn sống sờ sờ đây, chết lúc nào mà gào khóc thế. Trong làn khói bụi mù mịt, bóng dáng người đàn ông độ ngoài 60 đang được hai người thanh niên đỡ ra. Thấy con mụ vợ mình bù lô bù loa, lão nghiến răng nén cơn đau mà quát. Mụ Lý nghe tiếng chồng thì hốt hoảng đưa mắt láo lên nhìn. Thấy chồng mụ đưa bàn tay còn đầy cát bụi quẹt ngang qua mặt, sờ sờ soạng soạng xem có thiếu, có khuyết cái chỗ nào hay không. Nhìn thân thể gầy guộc của lão Hà, bấy giờ mụ mới thở. Ở phía xa có bóng dáng hai người, một nam, một nữ. Ấy chính là ông Long bà Hồng, bố mẹ của anh Thông, cũng đang tức tưởi chạy đến. Mấy người gần cổng thấy hai người này thì chạy lại đỡ. Ông Long ngó nghiêng như tìm cái gì, rồi giọng cái ba tong xuống đất, rôn rẩy. Thằng Thông đâu? Sao lại để mọi chuyện nó xảy ra cái cớ sự này? Tìm tìm thằng Thông về đây cho tôi xem nào. Lời của ông Long vừa xong cũng là lúc đám người ngó nghiêng. Có lẽ vì mải cứu người, không ai để ý đến việc anh Thông đang ở. Thế nhưng cũng không để mọi người chờ lâu, anh Thông được người ta khiêng từ bên trong ra. Thấy con trai người bê bết máu, bà Hồng nước mắt ngắn, nước mắt dài, đẩy mấy người bên cạnh mà chồm đến. Thông ơi, tôi chết rồi. Làm sao thế này con ơi? Ôi dồi ôi, gọi cấp cứu đi mau lên. Túm lấy tay bà Hồng, anh Thông thều thào. Con không sao, không cần gọi cấp cứu đâu mẹ. Con choáng một tí thôi, cho con cốc nước. Bà Hồng thấy con trai tỉnh thì cũng bớt lo, quay sang bảo người rót nước. Người ta tiếp tục đào bới một hồi, cũng đưa được hết mấy người thợ còn lại ra ngoài. May là không ai chết, cũng không có người bị thương quá nặng. Đếm kỹ đếm càng một lượt, khi chắc chắn không còn ai kẹt dưới đống đổ nát, thì ai về nhà nấy. Ngồi trước cái đống hoang tàn ấy, anh Thông ngao ngán, chán nản. Bây giờ ông Long mới đến. Thôi, về đi con, người ta về hết rồi. Bố bảo này, còn cái thù nó bụng mang dạ chửa, đừng gọi điện sang bên đấy, kẻo lo lo đấy. Cứ để nó bên ấy ông bà ngoại chăm, nghe chưa? Dạ, vâng. Thì cũng phải nghe theo bố nói, chưa biết làm sao. Sáng ngày hôm sau, máy móc được tập kết từ sớm ở bên ngoài sân nhà anh Thông. Đống đổ nát vẫn còn đang bộn bề. Anh Thông bàn giao công việc cho từng người. Nội nhật trong ngày hôm nay phải dọn hết cái đống này, làm giàn giáo mới cho kịp sáng ngày mai đổ mái sớm. Lúc còn đang nói từng người thì ở đằng xa có người đàn ông độ ngoài 40, giọng vang lên đanh thép. Tôi đã bảo rồi mà không nghe. Đã bảo hôm nay mới được lên giáo rồi mà có để lời tôi vào tai đâu. Thấy chửa, đã sáng mắt ra chửa, đổ vỡ tanh bành ra hết rồi còn gì. Trong hôm nay nhà anh phải dọn xong, sáng mai tôi làm cái lễ xin cất mái. Không nhanh qua giờ tốt, có chuyện gì thì gia chủ tự chịu. Tôi là tôi không có gánh vác được đâu đấy. Anh Thông quay sang nhìn, nhận ra ấy chính là thầy Hoàng, liền vui vẻ đón tiếp. Thầy đi vào trong sân, anh Thông làm điệu bộ nhận lỗi. Dạ, con biết rồi, lỗi tại nhà chúng con. Là con sốt ruột quá, con sợ không kịp, rồi lỡ mất cái ngày cái giờ của thầy, con mới đánh làm liều cho nó kịp tiến độ đấy. Ấy chứ con mà biết cái cớ sự nó ra thế này thì con mà chặt đầu đi con cũng chả dám. Thôi thì phận chúng con là người trần mắt thịt, thầy xem đèn rời soi xét, thầy bỏ quá cho. Thôi, anh nệ, tôi bảo làm thế nào thì cứ thế mà làm, đừng có mà đái ỉa thêm làm gì. Thế anh nhìn thấy chửa, thế cái đống cứt đái nhà anh ỉa ra kia kìa. Thầy Hoàng có vẻ nổi giận, anh Thông quay sang nịnh nọt để cho thầy hạ hỏa. Ông thầy Hoàng cũng là thầy có tiếng ở vùng này. Nhìn thầy có vẻ thế thôi chứ được người dân trong làng kính nể lắm. Sau khi căn dặn anh Thông vài chuyện, thầy quay sang chào mọi người đi về. Thấm thoát 3 tháng trôi qua, căn nhà 2 tầng khang trang cuối cùng cũng hoàn thành. Lễ tân gia tổ chức long trọng ở trước sân rộng. Làng xóm láng giềng cũng qua chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Trẻ như thế mà cũng tài ba, xây được cái nhà to nhất nhì làng. Được biết, anh Thông và chị Thu lấy nhau đâu đó cũng ngót nghét 3 năm. Chả là đầu năm vừa rồi sau khi biết vợ mình mang bầu, anh Thông suy nghĩ ngược ngược xuôi xuôi, rồi ngỏ ý với ông Long xin ra ngoài ở riêng. Lúc đầu thì ông không đồng ý. Thế nhưng vợ chồng sau bao ngày thuyết phục, ông cũng đành nghe. Nhìn gia đình anh Thông bây giờ vui vẻ hạnh phúc trong căn nhà khang trang, ông Long cũng hả lòng. dường như là việc đồng ý cho vợ chồng nó ra ngoài ở riêng đối với ông coi như cũng là cái quyết định đúng đắn lắm. Nhà ông Long có 4 người con, 3 người con trai, 1 đứa con gái. Anh Thông là đứng thứ hai. Người anh cả lấy vợ cũng đã có 2 người con. Ông Long thương tình cắt cho mảnh đất ngay đường quốc lộ để mà buôn bán làm ăn. Cô ba thì cũng lấy chồng ở làng bên, rồi theo chồng ở bên ấy luôn. Chú Tư thì vào Nam lập nghiệp từ năm 16 tuổi, ngót nghét cũng hơn chục năm. Vì vậy, ông Long cũng không muốn cho anh Thông ra ngoài ở riêng. Được cái, anh Thông chăm chỉ, tu chí làm ăn, mà chỉ vỏn vẹn có 3 năm, hai vợ chồng dựng được cái cơ ngơi như bây giờ. Điều này lại càng làm cho ông Long mở mày mở mặt với làng xóm. Khách khứa đến ngày một đông, gia đình anh tất bật chạy ngang chạy dọc. Đứng từ ngoài sân nhìn căn nhà 2 tầng, thầy Hoàng cũng tấm tắc. Đấy, cứ nghe lời thầy có phải là nhà cao cửa rộng mà ở không? Ấy chứ muốn gì làm nấy thì có khi mà... À mà thôi, phổi phổi cái mồm nhé, phổi phổi cái mồm, hôm nay là ngày vui ngày vui. Anh Thông liền tất tưởi chạy ra, đỡ thầy vào. Dạ, thầy đây rồi, gớm. Nhà chúng con cứ sợ thầy đến muộn, rồi lỡ việc. Dạ, thưa thầy, đồ lễ đã chuẩn bị xong cả. Thế kính thầy vào làm lễ cho. Ở cái nhà anh này anh nói hay nhỉ. Lỡ là lỡ thế nào? Anh cứ yên tâm, thầy đã nhận là thầy phải làm cho nó đến nơi đến chốn chứ. Thôi, thế đưa thầy vào trong thầy làm cho nhanh. Rồi mà còn bánh chén. Lâu rồi không được chén rượu. Mồm miệng nó cứ lạt đi. Đi đi đi đi. Ngồi trước mâm lễ, thầy bắt đầu lẩm bẩm, khấn vái. Tay thầy cũng bắt đầu đưa lên đưa xuống, phập phà phập phồng, trông cứ giống như là các cụ tập thái cực ở ngoài sân đình ấy. Thầy lắc chuông leng ca leng keng. Ấy à, con lạy à, 9 phương trời à, 10 phương chư Phật à, 10 phương à, con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ Tư chư vị tôn thần. À, con kính lạy à, các ngài thần linh bản xứ cai quản à, khu vực này. Ấy à, ngày hôm nay à, là ngày lành à, tháng tốt à, cho bay à, ngày hôm nay là ngày à, tháng à, năm à, tín chủ à, con là ấy à, ngụ tại à, địa chỉ à, tín chủ con thành tâm biện lễ hương hoa lễ vật trà quả cùng các thứ dâng lên trước án trước bản tọa chư vị tôn thần à, kính cẩn tấu trình à, các ngài thần linh thông minh chính trực giữ ngôi tam thai nắm quyền tạo hóa thể đức hiếu sinh phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh nêu cao chính đạo. Nay gia đình con hoàn tất công trình chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ phần xài nhóm lửa kính lễ khánh hạ. Cầu xin chư vị minh thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại... lập bát hương thờ chư vị à, tôn thần à, kính phép chư vị tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi này mà thờ à, phụng a à. À, chúng con cũng xin à, cầu à, chư vị à, minh thần gia ân tác phước à, độ cho gia quyến chúng con an ninh khang thái làm ăn tiến tới tài lộc dồi dào vạn sự như ý vạn điều à, tốt lành à. Tín chủ con lại mời các vong linh tiền chủ hậu chủ đất này à, xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần thụ hưởng lễ vật phù hộ cho tín chủ an khang thịnh vượng. Chúng con lễ bạc lòng thành dâng lên trước án cối xin được phù hộ độ trì. Ấy kính Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kìa, thế gia chủ lại đi. Thế con ngồi thế à? Lại đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy thế là lễ diễn ra cho đến tận khuya mới xong. Anh Thông cùng vợ đứng nhìn căn nhà mới, ôm lấy nhau mà hạnh phúc. Công sức hai người tằn tiện tích góp cũng được đền đáp xứng đáng. Ấy thế nhưng vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế, mà họ không biết được rằng kể từ lúc này những điều kinh khủng cũng chuẩn Đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, tiếng đôi vợ chồng vui vẻ, cười đùa. Mấy tháng không gặp rồi, nhớ, bù nó hôm nay cho tớ tí. Này trong người có tí rượu, nó cứ đang nóng hừng hực đây này. Chỉ cái đấy là nhanh đấy. Thế ra để em xem chồng em mấy tháng nay, xem có yếu đi tí nào không nào. Thế từ từ nhẹ nhàng nhá, cậu đang bí đấy. Ấy loay hoay hùng hục một hồi, xong, anh Thông ôm vợ, họ bàn tính về tương lai sau khi đứa con ra đời. Rồi việc trang trí phòng ốc nhà cửa ra sao, mua cái gì sắm, cái gì trước, cái gì sau. Còn đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên ở bên ngoài, ngay chỗ sân sau, con chó mực chẳng hiểu làm sao, đang yên đang lành, nó cứ cắn lên, nhấm nha nhấm nhặng. Con mực cắn ghê quá, nghĩ là có khi nhà mới, bọn nghiện ngập nó dòm ngó. Ông dặn vào ở yên trong phòng, rồi cầm cái đèn pin vẫn được xích cẩn thận. Con mực đang hướng về sau nhà, sủa lên inh ỏi. Được biết, đợt ấy đằng sau nhà anh Thông có cái vườn chuối to lắm. Nghe nói vườn chuối có từ khi ông cụ cố còn sống, tính đến giờ ngót nghét cũng 30-40 năm. Dọi đèn từng ngóc ngách cũng chẳng thấy có gì lạ. Anh Thông quát. Mực! Mực! Thế có ai đâu mà cứ sủa mầm lên thế? Mày muốn ngậm riêng rồi phải không? Mày vớ vẩn, mai ông gọi thằng Toàn Béo, nó qua là thiến mẹ mày đi đấy. Con mực bị quát, rên ơ ơ, rồi lại nằm cuộn tròn vào một góc. Anh Thông quay đầu nhìn lại một lượt, rồi chốt cửa, đi xuống nhà. Ngay lúc anh Thông quay lưng lại, ở bên ngoài vườn chuối, vang lên tiếng xào xạc. Bóng dáng người đàn bà mặc trên mình bộ váy mờ mờ đục đục bước vào sâu bên trong vườn chuối. Thi thoảng những cơn gió thổi, những tàu lá chuối cứ xào xạc lao sao. Con mực cứ nhìn ra đằng ấy mà rên ư ử, nó sợ cái thứ vô hình đang lẩn khuất ở bên kia. Anh Thông, anh Thông ơi, thế sáng sớm mà đi đâu đấy? Thế có nhà mới to đẹp nhất làng này có khác không? Nhìn thằng em chả chào gì hỏi gì thế. Chả là hôm nay anh Thông tính lên huyện mua mấy bộ bàn ghế cùng với cái tủ tivi. Tính anh không thích khoe khoang, định bụng đi từ sáng sớm, ít người biết càng tốt. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, sáng nay ra khỏi cửa, bước chân phải hay chân trái, loay hoay gặp luôn thằng Toàn Thọt. Cái gì thì không chứ, riêng cái khoản hóng hớt ở làng này, cả làng phải gọi thằng này bằng cụ. Ấy chứ không phải gọi là cụ tổ nó mới đúng. Thằng Toàn đứng trước mặt, khuôn mặt nhăn nhăn nhở nhở. Anh Thông thầm nghĩ, đèn thế không biết, chưa ra khỏi nhà đã gặp phải cái thằng mồm mép tép nhảy. Không biết có nên cơm nên cháo gì không. Chứ nó mà biết, có khi nó đi nó loan tin cả tổng. Anh Thông, thế sao đơ ngồi ra thế? Anh bị trúng gió à? Thế cẩn thận không méo mẹ mồm. Sáng sớm ra ngoài, gió nó giật cho khổ đời. Chú nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Anh đi có chút việc. Chú không ở nhà sớm mà thì chó làm quán. Chưa gì đã ra đây hóng hớt được sao? Anh Thông lảng sang vấn đề khác. Thằng Toàn thấy lão hỏi mình như thế, đắc ý vỗ ngực. Anh Thông như thế nào thì em không biết, chứ sáng nào em chẳng ra đây chạy bộ mấy vòng, tập thể dục, tập thể thao nâng cao sức khỏe, rồi mới về mổ chó. Anh nhìn em chân thấp chân cao chấm chấm phẩy phẩy thôi, chứ em chạy nhanh lắm. Không tin anh em mình chạy đua. Sau câu nói cũng là lúc thằng Toàn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhìn nó vừa chạy vừa chấm vừa phẩy, thỉnh thoảng còn chấm than một phát. Anh Thông không khỏi lắc đầu cười khổ. Đúng là có thói đời, thằng Thọt ấy thế mà lại chăm chỉ chạy bộ. Thằng khỏe mạnh thì lại ngủ trương rái lên quá trưa mới dậy. Nghĩ đoạn, anh Thông quay xe chạy thẳng lên huyện. đến tầm quá trưa mới xong việc. Về nhà, chống con xe sang một bên, anh vui vẻ. Mình ơi, Mình, cơm nước gì chưa? Tôi đói quá rồi đây này. Ơ hay, thế chưa chờ chưa chật rồi mà đi đâu thế này, nhà cửa vắng tanh thế này. Gọi mãi không thấy vợ đâu, anh Thông lấy cái điện thoại trong túi ra bấm. Ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút kỳ quái. Bỏ cái điện thoại sang một bên, anh Thông chạy đi tìm tầng 1, tầng 2, ngõ ngách các phòng. Cũng không thấy, đâm ra tự nhiên lại lo. Nghĩ ra cái gì, anh chạy ra đằng sau nhà. Ôi dồi ôi, Thu ơi, làm gì thế này? Nhìn thấy chị Thu đang đứng ở ngay sân sau, bần thần nhìn ra vườn chuối. Gọi thêm vài lần không thấy vợ giải nhời, anh Thông đi đến bên cạnh. Bất giác chị Thu quay phắt lại nhìn anh Thông, khuôn mặt đỏ đẫn, cái mồm mở ra mà nói cứ như là cái máy vậy. Chúng mày sao lại xây nhà chắn cửa nhà tao? Ai cho chúng mày xây nhà chắn cửa nhà tao? Anh Thông giật mình, ngồi bệt xuống, lắp bắp nhìn vợ. Mình ơi, mình làm sao đấy? Mình làm sao đấy? Sau câu nói của anh Thông, chị Thu mắt trợn ngược lên, dùng mình một cái, rồi ngã quỵ xuống đất. Anh Thông vội vàng đưa tay đỡ lấy vợ, rồi dìu vào trong giường. Loang loáng chị Thu vừa đặt đít xuống thì tự nhiên trở lại bình thường, ánh mắt có thần ngơ ngác nhìn chồng. Sao anh lại ở đây? Anh về lúc nào? Mọi chuyện diễn ra trước mắt của anh Thông thay đổi quá nhanh, khiến cho anh dường như không kịp phản ứng. Anh đứng dậy phổi phổi cái mông còn đang dính đầy bùn, nhìn vợ. Em làm cái gì mà giữa trưa nắng đến cháy cả đầu, ra ngoài chỗ vườn chuối mà lẩm bẩm cứ như ma làm ấy, làm cho anh chết khiếp. Chị Thu ngó xung quanh. Ma làm? Ô hay, cái gì mà ma làm? Anh nói cái gì đấy? Chẳng qua là hôm qua em thấy ngoài có cái hoa chuối ngon, định đụng ra chặt về làm bát canh hoa chuối nấu ốc cho mà ăn lại còn. Nói người ta ma làm, người ta bụng mang dạ chửa, anh chê tôi xấu đấy à? Giỏi ơi là giỏi chứ. Nói đoạn, chị giận dỗi đẩy anh Thông qua một bên. Anh Thông lạch bạch nịnh nọt. Cả hai cứ thế mà lại rủ rỉ với nhau. Ở bên ngoài, vườn chuối cứ rì rào, loang loáng như có người ở bên trong vườn chuối vậy. Chiều hôm ấy, Toàn Thọt đang lại chạy bộ tập thể dục ngoài đường thì có người đi qua hỏi. Hắn nhìn sang người đàn ông lạ, rồi đá mắt sang cái ke xe kéo đằng sau. Anh hỏi tôi à? Thế có quen biết gì không mà hỏi? Dạ, em hỏi anh có biết nhà anh Thông ở làng này không? Sáng nay anh Thông có đặt ở trên nhà em bộ bàn ghế với bộ tủ. Địa chỉ anh còn ghi ở đây mà đường làng em chả biết tìm thế nào. Không cần đợi nhà Toàn Thọt nói nhiều, người đàn ông rút ra tờ giấy trong túi quần, đưa cho hắn xem. Cầm tờ giấy phe phẩy trên tay, thằng Toàn nheo nheo cặp lông mày xích, lẩm bẩm. Lê Bá Thông, làng Đông Trà, 098. Đúng rồi, thế đúng là anh Thông làng tôi đây rồi. Đây này, số điện thoại 6789 san bằng máy xúc đây này. Tự nhiên quên mẹ nó mất. Mà thôi, ông cứ đi theo tôi, đằng nào tôi cũng về chạy sang bên đời. Đưa tờ giấy lại cho người đánh xe, thằng Toàn chỉ tay về ngôi nhà mới xây. Đi theo ông Toàn, dừng lại trước ngôi nhà hai tầng khang trang. Đứng ở bên ngoài mà cảm thấy ngôi nhà lộng lẫy, bề thế. Ấy mà vào bên trong thì chẳng hiểu làm sao, lại cứ cảm thấy lạnh lạnh. Anh Thông ơi! Anh Thông ơi! Ra bê cái tủ lại vào anh Thông ơi! Toàn đứng ở ngoài sân, ngóc mồm mà gọi. Anh Thông cùng với vợ ở trong nhà, nghe giọng Toàn cũng vội vàng chạy ra. Ờ, gọi ai đấy? Gọi cái bảo bố gì mà cứ gào cái mồm lên như thế đấy? Toàn là bậc anh chị mà gọi như thế, như bạn như chúng đấy à? Thế mà đang giờ cơm nước thì không về nấu cơm cho vợ đi. Nó đánh quẻ mày ăn nốt chân còn lại bây giờ. Chị Thu nhìn thấy thế cũng muốn nổi máu đen mà trời. Ấy chứ cái mặt thằng này lúc nào nó cũng vênh vênh vé váo, nhìn thấy ghét thế chứ lệ. Chả là nhà anh Toàn này cũng có họ hàng với nhà anh Thông, tuy tuổi lớn hơn anh Thông mấy tuổi, nhưng mà là chi trên chi dưới, phải biết phận làm em. Thôi thì làng quê nó thế. Thằng Toàn nổi tiếng có máu cờ bạc. Trước có lần anh Thông nghe lời nó đi chơi cái gì mà sóc xong, sóc bát, hậu quả là bao nhiêu tiền dành dụm mấy năm không cánh mà bay. Thành ra từ ấy trở đi, cứ mỗi lần nhìn thấy bản mặt của thằng này là chị Thu lại ngứa mồm muốn phát tác. Còn đang ngẩn cái cổ lên mà nói hưu nói vượn, nghe giọng chị Thu trời, Toàn giật mình cúi gằm mặt rụt rè. Bà Thu, em đi tập thể dục về em thấy người ta hỏi nhà mình. Em dẫn vào. Thôi không có chuyện gì, em về trước nhá. Đoạn quay sang bên thằng thanh niên đang lái xe. Đấy, nhà ông cần tìm đấy, tự mà vào nói chuyện với người ta nhá. Đúng là làm ơn mắc oán, đang yên đang lành lại bị chửi. Này, thế mày là bầm cái gì đấy hả Toàn? À không, có cái gì đâu bà, em về. Không đợi chị Thu nói thêm câu nào, thằng Toàn quay người chạy thẳng. Anh Thông nhìn vợ còn đang điên tiết, biết là không nên dây vào, nhanh trí lảng sang chuyện khác. Thôi em, chuyện lâu rồi, em còn để bụng làm gì. Đi ra xem bộ bàn ghế anh đặt sáng nay, xem có đẹp có ưng không. Gớm, anh cũng phải đắn đo, phải lựa chọn kinh lắm mới chọn được cái bộ ưng đấy. Đi ra đây. Thôi kệ mẹ cái thằng đấy, chấp gì cái thằng dở người. Đoạn vừa nói, anh vừa kéo kéo vợ đi ra bên ngoài. Nhìn bộ bàn ghế ở trên xe, rồi quay qua nhìn anh Thông. Chị Thu nói, mày là cái chuyện lâu rồi đấy, chứ anh mà còn lén phén dính vào cái đấy, anh đừng có trách. Cho đồ vào trong nhà đi, để bác đánh xe bác còn về. Muộn rồi, bác còn cơm nước. À, thế bác giúp em khiêng nó vào nhà nhá. Trời cũng sắp tối rồi, đi lại cho nó an toàn. Vậy là cả hai khệ nệ đưa từng thứ vào. Nhưng cho dù là anh Thông hay chị Thô có nói gì đi chăng nữa, thì người đàn ông cũng không nói năng gì. Bàn giao xong, người đàn ông chào vợ chồng ra về. Trước khi về, còn không quên nhìn lại ngôi nhà một lượt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhà đẹp thế này, chỉ tiếc là không ở được rồi. Chắc chắn là nhà này không ở được rồi. Nhà gì mà vào trong cứ lạnh như cái nhà xác đấy. Đúng là có vấn đề rồi. Vừa nói, người đàn ông vừa đánh xe chạy thẳng một mạch ra ngoài hành lang. Đi đến gần đầu cổng làng, bất giác có bóng người đàn bà thoát ẩn, thoát hiện. Ấy thế mà đến nơi, lại không thấy đâu cả. Dội dội mắt, người đàn ông tự nhủ. Quái lạ, mới nãy đây thôi mà có người vẫy gọi mình, thế mà bây giờ đã đâu mất tiêu. Còn chưa nói dứt câu thì ở sau xe, vừa lúc nãy chở bộ bàn ghế, xuất hiện bóng dáng người đàn bà mặc bộ váy màu trắng. Ở trên mắt, mũi, miệng, bùn đất cứ thế mà nhèo ra tong tòng. Người đàn bà ngồi vắt vẻo trên thành xe, chỉ thẳng vào mặt người đàn ông, ánh mắt trợn cả lên. Cút, cút ngay, cút, không tao giết mẹ mày bây giờ. Sau đấy là một điệu cười lanh lảnh vang lên. Người đàn ông kia sợ quá, vứt cả xe mà chạy, miệng gào lên. Ôi dồi ôi, Ôi dồi ôi, có ma, tôi biết ngay cái nhà đấy có ma mà. Ôi dồi ôi, cứu với, ông bà tổ tiên ơi, cứu con với. Sợ quá đến mức chạy ào thẳng xuống cánh đồng, chạy băng qua cái chuồng trâu nhà ông Phú ở bên kia. Về phần nhà vợ chồng Thông Thô, sau khi sắp xếp ra vào, bộ bàn ghế, bộ tủ coi như cũng vừa mắt. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, anh Thông quay sang vợ. Thôi, muộn rồi, cơm nước đã. Mai xem còn thiếu cái gì thì cứ bảo, anh đi mua nốt. Đêm hôm ấy, ở ngoài vườn chuối, bóng dáng người đàn bà mặc bộ váy màu trắng cứ đi đi lại lại. Tiếng tàu lá chuối cứ cọ vào nhau xào xạc. Con chó mực thi thoảng cứ cắn cá cắn cầm như đang uy hiếp điều gì. Gia đình anh Thông vui mừng chưa được bao lâu thì biến cố lớn xảy đến. Năm ấy, miền Bắc đón trận bão lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Anh Thông ở là thuộc địa phận ven biển Hải Phòng, cũng là nơi chịu ảnh hưởng chính của cơn bão. Đêm hôm đó sau khi chẳng trống, cửa nẻo đâu vào đấy, hai vợ chồng leo lên giường ngủ. Cho đến nửa đêm, ở bên ngoài vườn chuối, có bóng dáng người đàn bà ấy cứ lững thững bước đi trong mưa, trong gió. Gió thổi lá chuối, quật ù ù. Người đàn bà đôi mắt hằn học, nhìn thẳng lên cửa sổ phòng anh Thông. Bấy giờ, toàn thân bà ướt đẫm từ đầu đến chân, mái tóc dài, dính be bét, che mất một nửa khuôn mặt. Bất giác, người đàn bà đứng bên ngay bên ngoài cửa sổ, chỉ tay về phía của chị Thu. Đôi mắt của bà ấy ánh lên như hòn than, ngắc ngắc cái cổ. Điều kỳ quái là ở bên ngoài cửa sổ của tầng 2, làm gì có cái bờ nào mà đứng. Chúng mày cút ngay khỏi đây. Cút ngay. Chị Thu đang trong cơn mơ mơ màng màng, nhìn sang thấy bóng dáng người đàn bà lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ tầng 2 thì hết cả hồn cả vía. Chị muốn hét lên mà chẳng hiểu sao cái lưỡi như cứng lại, không lè thành lời. Đây là đất của chúng tao. Cút. Cút ngay. Cút. Chị Thu nhìn người đàn bà trước mặt như không tin vào mắt mình. Người đàn bà gương mặt trắng bành bạch, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt như dao. Chị Thu hại lắm. Chị nghiến răng nghiến lợi, lấy chút bình tĩnh còn sót lại, quay sang anh Thông đang nằm bên cạnh mà lay. Thế nhưng anh Thông bây giờ vẫn ngáy phì phì, thỉnh thoảng còn đưa tay lên vỗ mũi bôm bốp, mồm còn lẩm bẩm hát cái gì ấy, dường như đang mơ giấc mơ đẹp lắm. Sau một hồi, biết không thể gọi được chồng, chị Thu sợ quá, nhắm tịt mắt vào, rúc vào trong người của anh Thông. Hai tay của chị bóp chặt vào nhau, run lên bần bật. Một lúc lâu sau, ở bên ngoài, lẫn trong tiếng mưa gió, là giọng nói quen thuộc. Thông ơi! Thu ơi! Mở cửa con ơi! Ôi dồi ôi, sao cái số tôi nó khổ thế này? Thông ơi, mở cửa cho mẹ Thông ơi. Ở trong phòng, hai vợ chồng nghe lẫn trong tiếng mưa gió láo pháo là tiếng của bà Hồng. Anh Thông bấy giờ tự nhiên chồm dậy. Quái lạ, đêm hôm mưa bão thế này mà anh nghe tiếng của mẹ là thế nào? Mà đang mưa bão mẹ sang đây làm gì? Hay là anh mơ mình nhỉ? Chị Thu nhìn chồng, nhưng là chị nghe thấy thì không phải là anh mơ. Giọng của bà Hồng lại vang lên. Thông ơi! Thông! Bố mày sắp chết rồi con ơi! Vừa nghe đến đây thì anh Thông rùng mình. Anh vội vàng chạy một mạch ra bên ngoài sân, nhìn thấy mẹ đang ngồi bệt ở ngoài cổng. Ôi, Thu ơi mang anh chìa khóa. Mẹ thật em ơi, mẹ. Chị Thu từ lúc chồng chạy ra ngoài cũng nhanh ý, đến bên cái tủ tivi, túm vội lấy cái chùm chìa khóa cổng. Ấy chứ nói gì thì nói, người phụ nữ vẫn luôn luôn tinh ý lắm. Cầm chùm chìa khóa, vớ thêm cái nón ở bên cạnh, đội vào mà chạy ra. Dù gì thì chị cũng đang mang thai, cũng không thể nào mà dãi dầu mưa nắng. Lỡ mà ốm cúm ra đấy, rồi lại khổ đứa con ở trong bụng. Anh Thông cầm lấy chùm chìa khóa, chạy thẳng ra bên ngoài. Nhìn thấy bà Hồng đang ngồi ở cổng, ôm mặt khóc rưng rức. Đỡ mẹ dậy, chị Thu lắp bắp. Mẹ ơi, có cái chuyện gì vậy? Đêm hôm mưa bão, sao mẹ lại sang bên đây? Có cái chuyện gì thế? Bố con sao? Nhắc đến ông Long, bà Hồng như tỉnh hẳn, nắm lấy tay anh Thông. Con ơi, về bên đấy đi. Bố mày ngã tưởng chết đến nơi rồi con ơi. Sau câu nói của bà cụ, anh Thông như chết lặng cả người. Anh ôm lấy bà vai mẹ mà gấp gáp hỏi lại. Mẹ bảo sao cơ? Bố con làm sao hả mẹ? Bố con làm sao? Đêm hôm mưa bão thế này đi đâu làm sao mà lại bị ngã? Bố con đâu? Mẹ dẫn con đi xem nào. Trước khi đi, anh còn không quên quay lại dặn dò vợ. Em đi vào trong nhà đi, ở ngoài nguy hiểm lắm. Anh sang bên đấy xem thế nào. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Đi vào nhà nhanh đi. Con Thu đi vào nhà đi con. Đang bụng mang dạ chửa. Đi vào đi. Rồi hai mẹ con chạy một mạch về bên kia. Bóng dáng hai người chìm khuất trong màn mưa gió. Đến trước cửa nhà ông Long, anh Thông đã thấy thằng Toàn Thọt cùng với anh Tình đứng đó. Vừa nhìn thấy anh Thông, thằng Toàn Thọt lắp bắp. Đây rồi, anh Thông đây rồi. Anh ơi, anh vào nhà xem bác Long, chứ em thấy tình hình căng lắm. Có khi phải đưa bác lên viện ngay trong đêm thôi. Theo hướng tay thằng Toàn, anh Thông nhìn thấy ông Long đang nằm thẳng cẳng trên giường. Anh hất thằng Toàn sang một bên mà chạy tới. Thằng Toàn chân đã chấm đã phẩy, bị đẩy một cái ngã lăn xuống đất, ôm lấy cái cột bên cạnh. Mẹ mày chứ, mày không phải là anh họ ông mẹ mày dò cho mày thọt giống ông đi. Ông có lòng tốt mà mày đẩy ông thế này à? Mẹ bố tiên sư đã chấm phẩy lại còn gặp phải thằng dấu sắc nó đánh chứ lẹ. Ôi giời ơi. Anh Thông mặc kệ anh Toàn Thọt còn đang gào cái mồm. Anh chạy đến bên cạnh anh Tình rồi nhìn ông cụ Long cất giọng lo lắng. Bố làm sao rồi anh Tình? Con nặng lắm không? Sao bố lại ra cái nông nỗi này hả anh? Sao đêm hôm còn ra ngoài làm gì? Không cần anh Tình đáp, bà Hồng từ bên ngoài đưa tay nắn bóp khắp người ông Long. Nước mắt cứ lăn dài sụt sùi cả. Sự tình là tối nay chẳng hiểu là ông ăn uống gì, bụng cứ réo ủng ục. Bà bảo là cố nhịn đi, không thì có cái bô ở góc giường cứ đi tạm vào đấy. Chứ đêm hôm mưa bão như thế già yếu, ra ngoài không cẩn thận rồi ngã. Thế nhưng bố, ông không nghe, nhất quyết phải đi ra ngoài cho bằng được. Vừa mở được cái cửa đi ra thì chả hiểu làm sao ngã đánh đùng một cái. Đến khi bà chạy ra thì thấy nằm thề lè ra sân. Thấy mẹ lại mếu máo khóc lóc, anh Tình đỡ bà ngồi dậy an ủi. Anh Thông nhìn quanh như tìm cái gì đó, sực nhớ ra là anh để điện thoại ở nhà. Quay sang bên Toàn Thọt. Toàn, mày chạy sang nhà bảo chị đưa cho anh cái điện thoại. Anh gọi cho chị Thúy y tá đến để xem bác thế nào. Thằng Toàn nghe đến chạy sang gặp chị Thu thì dãy đành đạch, miệng méo máu. Lão đớp đớp mấy ngụm không khí, đưa tay xua xua. Thôi anh ơi, thôi, anh mà bảo em qua đấy bây giờ, em còn chưa kịp mở mồm có khi bà ấy đá em lệch mẹ mõm. Thôi anh ơi, chân em đã thọt, mồm em méo nữa thì chết. Anh Thông biết Từ sau vụ thằng Toàn đưa anh đi đánh bạc ở bên Mã Lai về, bị chị Thu đánh cho một trận. Từ đận ấy đến giờ, cứ mỗi lần gặp vợ anh là anh Toàn rúm gió. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ có ba người. Anh Tình thì còn đang lo cho mẹ, mình thì phải để ý ông cụ. Ngoài thằng Toàn ra thì còn ai? Nhìn ông già nằm trên giường, anh Thông quát. Thế mày không thấy bác mày nằm nguy kịch ở đây à? Mau lên! Bác mày mà xảy ra cái chuyện gì á, mày có hối hận cả đời. Nghe đến đây, thằng Toàn bị dồn vào thế bế. Đi mà gặp con Mộ Thu, nó nổi điên lên cũng chết. Ấy chứ không đi mà ông Long có mệnh hệ gì thì cũng chết. Thôi thì cứ chạy qua bên đấy, con Mộ Thu cùng lắm nó điên thì mình chạy. Chân có chấm có phải, chắc là chạy vẫn cứ nhanh hơn là đàn bà bụng mang dạ chửa. Em sang bên đấy em lấy cái điện thoại nhá, rồi em về ngay. Nhưng mà nếu mà chị nhà nổi điên là em chạy đi nhá. Em không chịu trách nhiệm đâu rồi. Xong lao thẳng ra ngoài mưa gió, bóng dáng cứ tập tả tập tĩnh khuất dần sau màn mưa dày đặc. Một lúc sau, thằng Toàn chạy về, trên tay cầm con điện thoại Nokia đời đầu. Đưa điện thoại cho Thông, thằng Toàn cười cười. Anh gọi cho cô y sĩ đi. Em hỏi khi không phải, chị hôm nay hiền lắm anh ạ. Em có chót đùa mấy câu mà chị chả đánh em tí nào. Anh làm gì mà hay thế? Anh đúng là biết dạy vợ. Em tưởng là bà ấy nhảy vào bà đánh mà bà cứ ngồi đờ cả ra, còn chả thèm nói gì. Mặc kệ thằng Toàn cợt nhả, anh Thông tìm mãi mới thấy dòng chữ chị Thúy ở trong danh bạ. Bấm bấm, sau vài giây tiếng tút tút, giọng ngái ngủ. Alo, ai đây? Đêm hôm gọi có cái việc gì không? Anh Thông vội vàng. Chị Thúy à? Em Thông, con nhà Long đây. Chị ơi, chị sang xem bố em thế nào. Đêm hôm ông cụ ra ngoài bị ngã, ngất lịm rồi. Nhưng mà Long nào nhỉ? Là nhà chú Long ở cạnh cây gạo ngã Ba Đình hả? Vâng chị ơi, đúng rồi còn gì. Chị ơi, chị qua xem thế nào chứ, có khi phải đưa ông đi viện thôi. Không đợi anh Thông nói nhiều, chị Thúy cúp máy cái dục. Một lúc sau, ở trong nhà ông Long, người phụ nữ mặc bộ quần áo y tá chính là chị Thúy tất tưởi chạy vào. Nhìn ông cụ nằm đó, chị Thúy suýt xoa. Chết giờ, ông cụ già rồi mà sao lại để ông ra ngoài đêm hôm thế này? Người già người ta tay chân yếu, cơ thể cũng yếu, trái gió dở dời, còn ốm lẹt cả da đấy. Tránh ra tôi xem thế nào nào. Sau khi đo huyết áp, khám xét sơ sơ, chị Thúy quay sang phía anh Tình. Huyết áp, ông cụ vẫn ổn định đấy, mạch đập vẫn đều. Nhưng mà gáy ông có vết bầm, chắc là va đầu vào đâu đấy. Bây giờ tôi gọi xe cấp cứu trên huyện nhá, để họ đưa ông lên chiếu chụp xem. Không thể để thế này được. Thế mọi người cứ chuẩn bị đồ đạc dần nhá. Xem là mang phích nước, quần áo, chậu nhựa, giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế nữa nhá. Phải mang đủ đấy, chứ tình hình này là phải nhập viện rồi. Chết khổ thôi, đêm hôm mưa bão. Đoạn chị Thúy lại lấy điện thoại ra. Alo, dạ vâng, em Thúy đây. Thế có khi là báo trên đấy xem cho em cái xe cấp cứu về cái địa chỉ này nhá. Đây này, bệnh nhân bị làm sao ấy? Là già bị ngã, đang ngất, ngơ ngàng lắm, chưa biết thế nào, em không giải quyết được. Nói xong, chị Thúy liền cúp máy, căn dặn người nhà đủ điều. Ở bên ngoài, gió vẫn cứ giật đùng đùng, tiếng cành cây va vào nhau răng rắc. Thi thoảng người ta nghe lại, thấy ở đâu đó tiếng đổ vỡ trong đêm. Độ chừng 15-20 phút, một chiếc xe cấp cứu đã vượt mưa bão mà đỗ trước cửa nhà ông Long. Mọi người nhanh chóng đưa ông cụ ra xe. Anh Thông cùng với bà Hồng lên trước, anh Tình với thằng Toàn ở lại trong nhà giữ gió giữ bão. Không có gì thay đổi thì đến ngày mai bão tan, xem ở trên có cần gì không thì đến tiếp tế. Cánh cửa sau buồng xe cấp cứu đóng sầm lại, cũng là lúc chiếc xe phóng vụt đi. nhưng điều làm anh Thông chết lặng là đằng sau xe cấp cứu, ngay cổng nhà ông Long, có bóng dáng người đàn bà mặc bộ áo trắng. Người đàn bà đứng đó trong mưa gió, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn anh Thông, vén lên một nét cười kỳ dị. Anh Thông đưa tay dội dội mắt thì lại chẳng thấy ai ở đó nữa. Chỉ biết trong màn mưa là mù mịt, lập lòe lẫn sấm sét. Về phần chị Thu, sau khi chồng với mẹ chồng chạy sang bên kia, chị cũng muốn đi theo xem có chuyện gì xảy ra lắm. Thế nhưng một phần vì bụng mang dạ chửa, một phần vì chồng đã nói thế, chị cũng phải ngậm ngùi. Đóng hết cửa nẻo cẩn thận, chị quay về giường. Thế nhưng chị Thu nhìn sang là cái ô cửa sổ vẫn được anh Thâm buộc chắc cẩn thận. Vậy thế mà lúc nãy mình mơ màng ngủ, làm sao mà lại thấy cánh cửa nó mở? Chị đưa tay kéo cái chăn lên ngang bụng, đầu suy nghĩ. Sao bây giờ lại như thế nhỉ? Hay là mình nằm mơ nhỉ? Nhưng lúc đấy cảm giác nó thật lắm. Còn đang suy nghĩ thì trong tiếng mưa gió ở bên ngoài, tiếng con chó mực lại cắn lên ông ổng. Lẫn trong tiếng gió, tiếng chó sủa là tiếng xích va đập vào bờ tường cứ bình bịch, dường như con chó đang vùng vằng ghê lắm. Chị Thu còn chưa biết phải xử lý ra sao thì ở bên ngay cửa sổ có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, chỉ là âm thanh lại rõ lắm. Tiếng gõ cửa vang lên không thể lẫn vào đâu được, làm cho chị Thu muốn thót cả tim. Tiếng gõ cứ ba tiếng một rồi lại dừng lại, lặp đi lặp lại đến lần thứ ba. Nghĩ là có ai trêu mình, chị Thu nói vọng ra. Ai đấy? Đêm hôm mưa bão còn trêu chọc gì nhà người ta đấy? Chứ không tôi gọi chồng tôi ra đập cho một trận đấy. Sau câu nói của chị Thu, cũng là lúc không còn tiếng động nào nữa. Ở bên ngoài sau nhà, con chó mực cũng im bặt. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, chị Thu lo lắng. Không biết là bố có làm sao không? Hay là bây giờ cứ đánh liều mà chạy sang bên ấy xem? Chứ ở nhà thế này, vừa lo bỏ trắng răng, cả đêm chả ngủ được, rồi lại bị những cái thứ ma quái nó dọa sợ. Nghĩ đoạn, chị Thu hất cái chăn sang một bên, bước chân ra khỏi giường, lấy cái áo khoác mưa, tính chạy một mạch sang bên nhà ông Long. Đúng lúc ở bên ngoài, giọng của thằng Toàn vang lên, làm cho chị Thu giật mình. Chị Thu ơi, mở cửa cho em vô. Vừa nghe là giọng thằng Toàn thọt, máu điên trong người chị nổi lên. Thế nhưng còn đang lo lắng cho bố chồng cũng như chồng, chị hạ giọng đi ra. Nửa đêm nửa hôm, mày sang nhà tao có chuyện gì đấy? Anh mày đi sang bên Bắc Long, mày tìm tao có chuyện gì không? Thằng Toàn thấy chị Thu như thế, giọng điệu đỡ gắt gỏng thì ngoác cái mồm. Anh Thông bảo em chạy về lấy cái điện thoại, điện cho bác sĩ sang xem cho Bắc Long. Chị lấy hộ em với, chứ có vẻ Bắc Long ngã nặng lắm, chứ không khéo còn được ăn cỗ. Chị Thu vừa nghe thế, ba máu sáu cơn liền sộc lên, chỉ thẳng vào mặt thằng Toàn. Mẹ tên sư cái mồm nhà mày, mày rủa ai chết đấy? Còn cháu mất dạy, rủa cả bác mày chết đấy à? Mày đứng đấy, tao đá cho quẻ mẹ chân mày còn lại bây giờ. Thằng Toàn nghe thế thì biết mình lỡ lời, đưa tay ôm lấy cái chân, nhưng mà cái chân thôi bỏ vậy. Em lỡ mồm, em không có ý nói như thế. chị cứ gọi lời. Em mà muốn bác chết thì đêm hôm mưa bão, em nghe thấy bác này em chả chạy sang để cho bác chết thật đi. Thôi, chị lấy cái điện thoại, em mang sang cho anh nhà còn gọi bác sĩ. Chậm một giây có khi bác chết thật đấy. Nghe cái mồm thằng này, đến cũng phát chán. Với lại tính nó từ trước đến giờ vẫn thế. Chị Thu vào trong nhà, cầm cái điện thoại ở trên nóc tủ. Thôi, mày với chị cùng sang xem ông làm sao. Chứ chị ở nhà thế này, chị cũng sốt ruột lắm. Nghe chị Thu nói thế, thằng Toàn xua tay. Không được đâu. Trước khi em sang đây anh Thông dặn là chị mà có đòi theo thì bảo là không được. Ở bên đấy có em với anh Thông với anh Tình với bá rồi, chị không phải lo. Chị cứ ở nhà đi, ngoài mưa gió bão bùng lắm. Chứ lỡ mà có chuyện gì thì vớ vẩn, rồi lại đổi Thông hai mộ chứ chả chơi. Em lỡ hồn, em đi nhờ. Thằng Toàn liền vội vàng quay đầu côn cút một mạch. Chị Thu nhìn nó cứ tập tả tập tễnh thấy cũng tội, chả cả buồn trời nữa. Biết ở bên đấy có anh Tình cùng với chồng mình lo liệu, chị cũng yên tâm quay vào. Ở đằng sau lưng góc sân có bóng người đàn bà mặc bộ quần áo trắng lướt qua. Bóng dáng người đàn bà chiếu lên ô kính, lẫn trong mưa gió sấm sét, làm cho chị Thu giật mình quay lại. Thế nhưng cũng chẳng có gì cả, chỉ thấy mưa gió mù mịt. Nghĩ có lẽ là mình vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ lúc nãy, chị Thu lắc đầu, chốt cửa, về buồng. Ở bên kia lúc ấy trên đường đi, thằng Toàn rõ ràng là cố gắng đi nhanh lắm. Thế nhưng quả thật là cái chân nó chấm, nó phẩy, cứ đì đà đì đạch. Nó quay sang góc đường, đứng đái một bãi. Đang định đi tiếp thì loáng thoáng nhìn sang bên cổng của nhà anh Thông nó. Nó lại thấy bóng dáng người đàn bà đứng ở đó. Nó miệng lẩm bẩm: đéo mẹ, bảo rồi mà đéo nghe, đàn bà con gái bụng mang dạ trưởng cứ đứng ra dầm mưa như thế. Rồi lại cúm, rồi chết cụ nhà mày, cái con mụ sư tử Hà Đông, kệ cụ mày. Đoạn nó tập tà tập tĩnh đi thật nhanh để mang điện thoại sang cho Thông. Sau vài ngày điều trị trên bệnh viện, ông Long cũng đã dần dần hồi lại. Bác sĩ chẩn đoán là ông bị tai biến. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng có thể quãng thời gian từ giờ về sau, ông Long sẽ bị liệt. Nói cách khác, không khéo là còn trở thành người thực vật. Mọi thứ phải dựa vào khả năng chăm sóc của gia đình, cũng như là dựa vào chính bản thân ông Long có cố gắng vượt qua hay không. Trong thời gian chăm sóc ông cụ ở trên viện, chẳng biết anh Thông nghe được tin ở đâu về một loại thuốc được coi là nhập khẩu từ tận Mỹ. Chỉ biết rằng với những người vừa bị tai biến, uống thuốc này vào sẽ cải thiện được rất nhiều bệnh trạng. Cũng vì khả năng hồi phục đáng kinh ngạc đó mà mỗi viên thuốc giá trị không hề nhỏ. Tối hôm ấy, cuộc họp gia đình được tổ chức. Sau khi anh Thông nói về loại thuốc lạ kia thì mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý. Người thì cho rằng là không có loại thuốc nào thần thánh như thế. Kẻ thì cho rằng bỏ ra đống tiền, nhỡ đâu mà không có tác dụng gì thì phải làm sao. Hoặc là có người thì sợ ông Long uống vào rồi có mệnh hệ gì, ai chịu trách nhiệm. Mỗi người một ý như thế. Rồi vì lo cho sức khỏe của ông Long, mọi người cũng tán thành việc góp tiền mua thuốc cho ông chị, ông cụ điều trị. dự định sau khi uống viên đầu tiên mà có tác dụng sẽ mua tiếp mà uống. Đứng ở bên giường ông cụ Long, anh Thông bây giờ tay cầm viên thuốc, gương mặt hiện lên lo âu. Nhìn thấy em trai lưỡng lự, anh Tỉnh vỗ vỗ vai như cho thêm động lực. Bố mình ăn ở vẫn luôn có đức, anh tin là ông trời cũng mở lòng từ bi thôi. Chú cứ yên tâm cho bố uống đi, có chuyện gì anh vẫn đứng về phía chú. Anh Thông nghe lời động viên của anh Tình, lấy lại bình tĩnh, cầm viên thuốc còn đang run run, thằng Toàn cũng chõ mỏ. Anh yên tâm, đằng nào ông cụ chả làm như thế, mà làm như thế thì có khác gì chết. Cứ cho uống đi, chết thì chôn. Mẹ mày, im mẹ cái mồm mày đi. Anh Thông cầm viên thuốc giã tan ra hòa với nước, rồi bón cho ông cụ. Người ta nói tiền nào của nấy. Sáng ngày hôm sau, điều mọi người không thể ngờ đến là bây giờ hai tay của ông Long lại có thể cử động lại được. Ăn nói cũng dần dần lưu loát. Mọi người nhìn ông Long có thể tự ngồi dậy trên giường thì vui lắm. Mà hơn hết người vui mừng nhất là anh Thông. Đơn giản, vì anh là người tìm ra cái thứ thuốc hiệu nghiệm. Quan trọng hơn hết, ấy là bố anh, ông Long, lại có thể nói cười trở lại. Vài ngày sau đó, ông Long được cho ra viện. Nhìn ông cụ ngồi trên cái xe lăn, trong lòng của anh Thông ngậm ngùi. Mới cách đây có vài hôm, ông cụ còn khỏe mạnh đi lại phăm phăm. Ấy thế mà đến ngày hôm nay, ngay cả việc lăn cái bánh xe lăn còn khó khăn, phải nhờ người giúp đỡ. Nhìn anh Tình ngồi bên cạnh, anh Thông cất giọng. Anh ơi, nhìn bố thế này em buồn quá. Lúc đấy ví dụ mà anh em mình còn tiền mua cho bố viên thứ hai, thứ ba, thì có khi là bố đi lại được bình thường rồi cũng không có tiền. Rồi khổ anh ạ, chó nó cũng khinh. Anh Tình là người hiền lành lạc quan. Đối với anh, có việc gì thì cứ nghĩ thoáng ra càng nhiều càng tốt. Đứng nhìn ông cụ Long vui vẻ bên cái xe lăn, anh bảo. Chú cứ nghĩ ít thôi, đau đầu. Ai mà đoán được việc bố mình ra như thế. Anh với chú cùng mọi người đã cố lắm rồi. Mà kể ra trong cái rồi, nó cũng có cái may. May là chú tìm được thuốc kịp thời. Chứ không bây giờ có khi ông cụ vẫn còn nằm một góc đấy. Mà anh nghe nói chiều nay bên hợp tác phát cây giống cho bà con đấy. Mưa bão lúa nó chết bằng sạch. Có khi phải trồng cây ngắn hạn, đợi vụ tiếp theo chứ. Năm ấy sau cơn bão lịch sử, hoa màu của người nông dân ngập úng bằng hết. Chính quyền xã, huyện đưa ra phương án là trồng cây ngắn hạn để cứu vớt trong thời gian đợi vụ mùa tiếp theo. Làng anh Thông cũng được cấp cho giống cây dưa leo, hàng trăm, hàng nghìn luống dưa leo cứ thế mà trải dài khắp cánh đồng làng. Mọi người ai nấy vui vẻ vào công cuộc tăng gia sản xuất. Anh Thông vì sức khỏe tốt cũng như khả năng cần cù, một mình ôm hai mẫu dưa. Cũng vì bận rộn đồng áng mà lúc nào anh cũng về muộn hơn so với mọi người trong làng. Hôm nay lại là một ngày như thế. Sau khi mặt trời khuất dần sau lũy tre, người ta gọi nhau đi về, để lại một mình anh Thông vẫn cần mẫn với những luống dưa. Nhìn hai quả dưa leo to cỡ như gần bằng cái bắp chân trước mặt, anh dự định có khi giữ hai quả này để làm giống lấy hạt sang năm trồng tiếp. Còn đang mải mê ngắm nghía thì bất giác đằng sau anh Thông có cái bóng người vọt qua. Anh Thông giật mình quay phắt lại. Trước mắt anh là thằng Toàn, miệng vẫn còn đang nhai rau ráo. Anh làm gì mà hốt hoảng như ma đuổi thế? Muộn rồi anh không về còn lọ mọ đây làm gì? Đêm hôm tối trời, ở ngoài này vớ vẩn con ma con quỷ nó che mắt, nó mang mẹ ra sông nó dìm chết. Ở nhà cao cửa rộng thì chả muốn, chứ anh lại muốn chui vào quan tài chật hẹp à? Hả? Nhà cao cửa rộng thằng khác nó ở, vợ đẹp con xinh thằng khác nó. Vừa nghe đến vậy, anh Thông điên tiết. Tiện cái cuốc bên cạnh, anh đưa tay tóm lấy, nhắm thằng Toàn mà bổ dọa. Mày thương sự cái thằng này, mày rủa bố mày à? này thì nhà cao cửa rộng, thằng khác ở này, này thì vợ đẹp con xinh này. Mỗi một câu, anh Thông cứ thế mà nhắm thằng Toàn mà bổ bên trái, bổ bên phải. Nhìn anh Thông điên lên, thằng Toàn vừa tập tễnh chạy, miệng ú ớ. Miếng dưa chuột còn đang cắn trong miệng, tọt xuống cổ họng, ho sặc sụa. Ôi, ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, giết người. Thằng Thông Long nó giết tôi. Anh Thông ơi, em lỡ mồm, em lỡ mồm. Ủa, anh Thông ơi, anh mà bổ cái đấy vào đầu em có mà lòi mẹ cả sọ rồi anh lại đi tù mọt không anh Thông ơi. Mày, thằng Liên Tha Liên Thiên, mày cút mẹ mày đi. Đuổi nó ra khỏi ruộng, anh Thông nhìn bóng thằng Ôn cứ tập tà tập tĩnh chạy trên bờ đê. Kể ra cũng khổ, thằng này có lớn mà không có khôn, ăn đòn biết bao nhiêu lần, vì tội cái mồm mà vẫn không sửa. Quay lại lấy cái xe, anh phóng thẳng một mạch về nhà. Ở nhà chị Thu cơm nước chuẩn bị đã xong, thấy chồng về, đon đả. Anh về rồi đấy à? Ờ, nay anh ở ngoài đấy có mệt không? Cơm nước em chuẩn bị xong hết rồi đấy. Anh tắm rửa rồi ăn cơm. Nay em có nấu canh cá chua đấy. Anh thích đấy. Bảo cái cuốc ra góc sân, anh Thông mặt hầm hầm đi vào. Thấy chồng khác lạ so với mọi ngày, chị Thu hỏi han. Anh làm sao đấy? Sao mặt mũi lại cứ như đâm lê thế kia? Mẹ thương sư cái thằng Toàn Thọt đấy. Ăn nói mất dạy. Mẹ nó chứ. Có ngày anh vả cho gãy mẹ ra cả răng. Anh Thông tiện tay cầm cá nước ở trên mặt bàn uống một hơi. Chị Thu từ sau vụ ông Long cũng không còn ác cảm với thằng Toàn như ngày trước nữa. Thấy chồng vẫn còn bực tức, chị liền dỗ dành. Thôi, chấp với thằng dở người ấy làm gì? Anh em lớn lên từ bé, anh còn lạ gì cái mồm nó? Mồm nó cứ mồm mép tép nhảy như thế thôi, chứ nó có ác ý gì đâu. Tắm rửa đi rồi ăn cơm. Thằng cô Tí nó bảo nó nhớ bố rồi đây này. Nghe đến thằng cô Tí, anh Thông ngồi xuống ôm bụng vợ mà thổ thể. Chả biết là cái cảm giác làm cha nó hạnh phúc đến đâu. Chỉ biết rằng bây giờ đối với anh Thông thì mẹ con nó là điều thiêng liêng nhất. Như thường lệ sau bữa cơm tối, hai vợ chồng lại về phòng nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, ở ngoài vườn chuối, chỗ cái giếng cũ, bóng dáng người đàn bà lại ngồi vắt vẻo trên thành giếng. Chân cứ đung đa đung đưa, mà miệng ngâm nga hát. Tiếng hát của người đàn bà vang vọng. Đêm nay trời mưa lâm râm, lẫn trong tiếng ếch nhái ì oạp, tiếng mấy con cú ăn đêm, người đàn bà cứ ngồi đó rũ rượi mà hát. Vừa hát, người đàn bà vừa nhìn về phía nhà anh Thông, đôi mắt đầy hận thù. Bất giác người đàn bà nhảy phát xuống cái giếng, rồi từng bước đi về phía cửa phòng anh Thông. Ở bên này, con mực nghe tiếng động lạ, nó sủa lên inh ỏi, thi thoảng lại rú lên những hồi thê lương. Tiếng con chó sủa làm cho chị Thu bụng đã bầu bí khó ngủ lại tỉnh giấc. Chị Thu bực mình, cầu nhàu bò dậy. Cái con chó này đêm nào tầm này nó cũng sủa là thế nào? Người ta đã bụng mang dạ chửa khó ngủ rồi thì chớ. Mẹ bố tên sư nó, mày tao xem tao bán mẹ đi. Chị Thu mở cửa định bụng quát con mực, thì hình ảnh trước mặt làm cho chị chấn kinh, lạnh tê tái cả sống lưng. Cái bóng dáng người đàn bà đang cầm cây gậy vụt con chó tới tấp. Con mực cũng chẳng vừa, nó như hóa điên hóa dại, bổ nhào về cái bóng trắng mà cắn. Cảnh tượng diễn ra không được bao lâu thì bất giác cái bóng trắng nó quay phắt sang nhìn chằm chằm thẳng vào mặt chị Thu. Cái miệng của nó ngoác ra, cái hàm dưới như muốn rụng ra lủng là lủng lẳng, để nguyên si cái cuống lưỡi thòng lòng dài đến hơn một gang tay. Nó cười khanh khách khanh khách, âm thanh của nó xoáy vào trong tai của chị Thu, làm váng hết cả đầu, hoa hết cả mắt. Điều khiến cho chị Thu kinh hãi hơn hết ấy là gương mặt trắng bệnh bạch của người đàn bà. Gương mặt này vẫn thường xuất hiện ở trong giấc mơ của chị hàng đêm. Chỉ có điều bây giờ chị biết nó không phải là mơ, nó đang hiện diện ngay trước mắt của chị. Cái bóng trắng phi thẳng về phía cửa sổ, chồm thẳng tới phía chị. Chị Thu còn đang bàng hoàng thì cái bóng trắng nó đã lao đến, khuôn mặt của nó phủ lên, đập đánh bộp một cái vào cửa sổ. Chị Thu giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Chị ngã vật xuống, chị hét lên kinh hãi. Tiếng hét của chị Thu làm cho anh Thông giật mình dậy, thấy vợ nằm đó ú ao ú ớ, chỉ tay về phía cửa sổ. Anh Thông khó hiểu. Đặt chị Thu qua một bên, anh Thông hỏi han: Em làm sao đấy? Sao đang yên đang lành đêm hôm lại hét toáng lên là thế nào? Mơ màng thấy cái gì mà ghê thế? Câu hỏi của anh Thông làm cho chị Thu giật mình bình tĩnh lại. Chị quay sang ôm chầm lấy chồng khóc thút thít. Sau một hồi chị mới kể lại cho anh nghe sự việc mình vừa chứng kiến. Anh Thông như không tin vào tai mình. Từ trước tới nay, đêm hôm anh đi soi cá, đi bắt cua, đi làm đồng, thậm chí còn theo cả đám thanh niên đi bốc mộ ngoài nghĩa địa, mà còn chưa biết con ma con quỷ nó ra làm sao. Đối với anh, không tin vào tâm linh thì việc ma quỷ là không tồn tại. Thế nhưng nghĩ đến để cho vợ yên tâm, anh quay người đi đến bên cửa sổ, nhìn lại một lượt. Đâu, ngoài đấy có cái gì đâu, con chó nó vẫn cuộn tròn ngủ ở góc tường kia kìa. Chị Thu nghe chồng nói thế thì càng không tin, dù sợ lắm, nhưng chị cũng phải cố gắng nuốt miếng nước bọt cái ực, rồi nhìn ra ngay sau lưng anh Thông. Tay chị cố gắng bấu víu lên người anh, đề phòng người đàn bà kia lại xuất hiện thêm lần nữa. Nhìn về con chó, quả nhiên nó vẫn quặn mình ngủ ngon lành. Chị lấy làm lạ. Rõ ràng. Anh Thông đóng cửa lại cẩn thận, ôm vợ vào lòng, nghĩ vợ bầu bì mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Thôi, chắc là em mệt, sinh ra ảo giác vớ vẩn. Mai anh lên huyện anh cắt cho liều thuốc bổ, nhá. Thấy chồng đi làm cả ngày mệt mỏi, đêm hôm còn phải lo lắng cho mình, thương chồng, chị cũng không nói gì cả. Thế rồi chị cũng từ từ rúc vào trong lòng chồng mà chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài, thực ra con mực bây giờ vẫn đang cắm đầu vào góc tường, cụp đuôi sợ hãi, rên ư ử. Nó không dám ngoảnh ra bên ngoài, bởi vì ở ngay đằng sau nó, chỗ góc sân, người đàn bà bây giờ đang ngồi ở trên thành giếng, bàn chân đung đưa mà hát. Chả biết có phải là hôm qua mở cửa sổ trúng gió hay sao mà sáng hôm sau chị Thu ốm. Anh Thông lo lắng gọi điện cho chị Thúy y tế từ sớm. Nhìn vợ nằm trên giường, anh Thông càng thêm bồn chồn. Chị Thúy quay sang hỏi: "Thế chị hỏi chú, khí không phải chứ chú chăm sóc vợ kiểu gì mà bầu bì thế này, để nó suy kiệt thế này? Chú làm chồng mà vô tâm với vợ con như thế thì chị thấy không được rồi." Chị Thu nằm bẹp ở trên giường, thấy chồng mình bị chị Thúy hỏi thế mà không biết trả lời ra làm sao. Chị cũng cố phân trần: "Chị ơi, em ăn uống đầy đủ mà. Chị đừng nói thế rồi mang tiếng chồng em ra. Chị là dạo này em thiếu ngủ một tí. Chắc là vì vậy mà em suy nhược đấy chị ơi. Chị đừng trách rồi tội nghiệp chồng em." Nói rồi chị lại ho lên sù sụ. Thấy vợ như thế, anh Thông vội vàng rót cốc nước rồi lóng ngóng mang vào cho vợ. Cả ngày hôm ấy, anh Thông cứ kè kè ở bên vợ. Việc đồng áng cũng gạt sang một bên. Nhìn vợ tiều tụy, anh lại càng xót, định bụng sáng ngày mai sẽ đi cắt cho vợ thuốc tẩm bổ. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, anh đã chạy ra khỏi nhà, lên thẳng phố huyện. Cái xe máy vừa ảnh ạch phóng ra đường lớn, thì đúng lúc ở đối diện có con xe tải chở đầy dưa chuột như là bị mất lái, phóng ầm ầm về phía anh Thông. Anh Thông còn đang giật mình bàng hoàng thì ngay ở trên cabin có bóng dáng người đàn bà mặc bộ quần áo trắng, tóc tai bê bết, cái đầu nghiêng nghiêng lệch sang khỏi cổ, ngoác miệng nhìn anh Thông mà cười ma quái. "Này, tránh ra, tránh ra." Người lái xe đầu chui ra bên ô cửa sổ mà quát. Anh Thông còn đang thất thần liền giật mình quẹo sang một bên. Cái xe sượt qua người anh Thông, đâm thẳng vào bờ tường, khói bụi mù mịt. Anh Thông nhìn một màn trước mặt mà như chết lặng, hai chân như nhũn cả ra. Nếu lúc ấy người đàn ông kia không kịp thời hô lên, có khi bây giờ anh đã bầy nhảy một đống máu. Mọi người nghe tai nạn thì hô hoán nhau chạy ra. Sau một hồi bới móc, người ta kéo được xác của ông tài xế ra ngoài. Nghĩ trong xe còn có người đàn bà, anh Thông vội vàng chạy đến. Còn có người phụ nữ đi cùng nữa. Mọi người đã thấy chưa? Nãy tôi thấy có người phụ nữ ngồi trên xe cơ mà. Người nãy là lái xe, được mọi người đưa ra. Nghe thấy có người bảo là có người lạ ngồi trên xe mình, dù đau lắm nhưng vẫn cứ ngóc đầu dậy. "Ôi trời, các bác cho em thở, em đã chết đâu. Thế chú kia có nhìn nhầm không? Tôi lái một mình mà." "Ô thật mà, em thấy chính cái người đàn bà ngồi trong xe của anh, mặc áo trắng còn nhìn em cười cười." Anh Thông vừa đi đến chỗ người lái xe, vừa kể lại. Người lái xe gương mặt biến sắc, vỗ vào đùi đánh bốp một cái. "Đúng mẹ nó rồi. Bảo sao sáng nay anh đi kiểm tra phanh phọt còn ăn kinh kít, mà đến đây thì tự nhiên lại kẹt mẹ nó cả phanh cả ga cả số kiểu gì. Đầu tháng đi xem thầy bảo là có người âm theo phá mà. Ôi giời ơi, suýt nữa mất mẹ cái mạng rồi. Thế con cảm tạ ông bà tổ cụ kỵ tổ tiên gánh cho đến cổng lưng ạ. Chứ không giờ này sang năm thì con lại lên đấy ngồi cùng với các cụ ạ." Anh Thông còn đang định hỏi người lái xe thì ở đằng xa tiếng của thằng Toàn Thọt vang lên. Ôi, thằng nào đâm mẹ vào tường nhà ông đổ thế này, chết mẹ đàn gà nhà ông rồi, tổ tiên sư bố thằng nào đâm bay cái chuồng gà nhà ông rồi. Chả là sáng sớm, thằng Toàn đi tập thể dục về, nhìn cảnh tượng trước mắt thì điên tiết tập tà tập tĩnh. Nhìn thấy ở bên này cái chuồng gà nhà mình, đàn gà mới ươm, dẫy đành đạch, be bét lông lá. Kẻ cũng lạ, không hiểu sao cái chuồng gà lúc xây cúng bái gì không mà vừa xây xong còn chưa kịp ráo vữa, bão ập về thổi bay mẹ mất cái nóc. Mới gọi người đến lợp lại đâu ra đấy, nhét được đàn gà vào thì lại bị xe nó đâm sập vỡ chết hết. Thằng Toàn béo mồm cứ mếu máo chua xót. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, người lái xe đền cho thằng Toàn cái chuồng gà mới, coi như là thôi thì được anh được ả, được cả đôi bên giải tán. Về phần anh Thông, dường như còn điều gì muốn hỏi người lái xe, nhưng nghĩ đến việc còn phải đi mua thuốc cho vợ, cũng trả tiền ở lại lâu. Điều mà mọi người không hề hay biết là lúc xảy ra tai nạn, có bóng người đàn bà đứng cách đó không xa, gương mặt hiện lên nụ cười ma mị. Vừa cười, người đàn bà về vừa hướng thẳng về phía nhà anh Thông mà đi. Trong vườn chuối, rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt mà có những chỗ tối om om. Cây chuối chẳng chịt rậm rạp, ánh mặt trời chả chiếu đến được. Trong ấy lạnh toát. Người đàn bà cứ thế thơ thẩn mà đi qua đi lại mà hát. Hết tập 1. Ok, hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tóm lại là cái người đàn bà đó là gì? Nó có cái lẩn khuất cái gì? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Một cái mô típ chuyện thì thoạt thì nó quen thuộc, nhưng mà tác giả Mộc Mộc khai thác ở một cái góc nhìn nó đậm chất màu sắc làng quê, đúng không ạ? Còn cái việc mà xây nhà động về phần âm thì cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy rồi. Nhưng mà đối với cái bộ ngày hôm nay thì anh thấy Mộc Mộc khai thác nó rất là đậm chất làng quê. Đó. Anh thì cá nhân anh thì anh vẫn thích diễn đọc những cái nhân vật nó khốn nạn, kiểu như ông đồng già, kiểu như là Tam Tứ. Và đặc biệt là bây giờ thì anh lại thấy là anh thích thằng Toàn Thọt rồi. Tại vì anh rất thích cái phong cách mà nó rủa cho người khác chết bằng được. Không? Trong đầu thằng Toàn Thọt nó mặc định là chết. Ông đấy chết thì kiểu gì nó sẽ nói cho ông ấy chết. Còn việc ông chết thật hay không, cái đấy là không quan trọng. Đúng không? Ok. Anh thì vốn dĩ là không phải là một MC đọc truyện nghiêm túc. Thế nên là anh rất thích những cái nhân vật kiểu như thế. Nếu như người ta là màu... Ok, bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Nếu như người ta là hoa hướng dương, là hoa bách hợp, okay, anh tình nguyện làm bông hoa xuyến chi long lanh trong sương sớm. Đúng không ạ? Thật ra thì kính thưa quý vị và các bạn, cái việc xây nhà động phần âm thì cái việc này ở trong dân gian nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều chứ không phải là không có. Tại vì chúng ta cứ nói rằng là bảo là cái việc xây nhà có thổ công thổ địa, rồi cũng có làm lễ kính táo phủ thần quân, tính kính thành hoàng chúa đất các thứ này nọ. Thế nhưng mà nói gì thì nói, âm dương nó là lưỡng lối, cái quan điểm của mỗi một người nó khác, đúng không? cái quan điểm của mỗi một người nó khác, chứ nói gì đến là quan điểm của hai giới nó khác nhau hoàn toàn. Đôi lúc rằng là ở đấy là tôi, đấy là các anh các chị là xin là làm lễ xin với thần với linh, chứ có xin với vong với lại ma với quỷ đâu. Đó. Mà thời đại thì nó trôi qua đất, một cái mảnh đất thì có biết bao nhiêu người đứng lên và cũng có biết bao nhiêu kẻ nằm xuống. Thế có những kẻ thì thôi thì đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng có những kẻ thì còn lưu lại dương gian vì cái này cái nọ, vì cái trai. Có những người thì tâm tính nó hỉ xả, khi còn sống thì đến khi chết thì nó cũng là rộng lượng xa hà. Thế nhưng có những đứa thì sống thì nó vốn dĩ nó ích kỷ, thì đến khi chết trần sao âm vậy, chết rồi thì nó vẫn kỷ ích. Đó. Cái việc mà xây nhà rồi là đào đất này nọ động một phần âm, nó rất là nhiều, nó có rất nhiều câu chuyện như vậy. Thế cho nên là người ta mới nói rằng là ở trong một cái cuộc đời con người đó các bạn, cái việc dựng nhà nó là một trong số những cái việc nó quan trọng gần như là nhất. Ngày xưa các cụ có cái câu là gì, lấy nhà lấy gì, xây nhà lấy vợ tậu trâu đó, những cái việc đó nó là hàng đầu đó. Mình không thể nhìn nhận cái dùng, chúng ta không thể dùng cái cách nhìn của người sống để mà áp dụng cho cái cách nhìn của người chết được, đúng không? Chúng ta không thể nào mà như thế được. Trước đây tôi nhớ là tôi đọc một cái chuyện nào đó của một cái tác giả nào đó, tôi không nhớ lắm tại vì tôi đọc nhiều quá rồi. Bạn ấy có phân tích rất là hay về cái việc là tại sao mà người chết người ta lại cứ thích cứ động tí động chạm nhẹ là quở quáng rồi là thế này. Người sống thật ra thì như thế này, mình cũng xin phép nhắc lại cái quan điểm của bạn ấy thì nó cũng rất là thú vị các bạn, chúng ta có thể là dựa vào đó mà chiêm nghiệm. Bạn ấy nói rằng là người chết đó, thôi những cái kẻ đi đầu thai chuyển kiếp xuống dưới cõi âm thì thôi không nói, nhưng những cái người mà vì lý do này hay lý do nọ lý do kia mà ở lại trên dương gian đó, tức là vì bấu víu cuộc sống, ngoài cái việc là khí âm rồi là này nọ đó, thì nó còn một cái vấn đề đó là người ta muốn bấu víu lấy sự sống, và người ta vì cái bấu víu sự sống đó cho nên là người ta tủi thân. Đó, người ta tủi thân. Thành ra nhiều năm nhiều tháng cái sự tủi thân ấy nó cứ tích tụ lại rồi nó thành những cái nỗi oán, nỗi hận. Thế cho nên là ví dụ thôi thì cứ không ai động đến thì chả sao. Chứ cứ mà động đến một cái là vong là hồn là dãy đèn đạch lên. Đấy. Thì cái cách nghĩ của cái quan điểm của bạn ấy về những vong, những hồn, nó cũng cái đấy nó cũng rất là thú vị, đúng không? Ta thấy là cái đấy nó rất là thú vị. Thì các bạn cũng có thể cho rằng đây là một cái lý thuyết mà chúng ta có thể nghiên cứu nhá. Ok. Chia sẻ với các bạn như vậy. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem là cái người đàn bà đó cụ thể là như thế nào, là ai, rồi cái câu chuyện bí ẩn đằng sau đó là gì ở tập ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, cái giọng nó khàn rồi đấy, tôi vẫn đã khỏi ôm hẳn đâu, đọc hơn tiếng đồng hồ là khàn rồi.